Đại chiến lớp học, chương 1, lớp văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 1, lớp văn, ngày 17 tháng 7. Ngày mưa, Bảo Uyên cầm cặp sách lên. Cô chào ba mẹ rồi đi học. Đã hơn một tháng nghỉ hè rồi. Đáng lẽ cô đã phải đi học vào ngày 1 tháng 7 nhưng trường lại đóng cửa để tu sửa. Bước trên con đường tới trường. Con đường vẫn thế, vẫn vắng hiu. Nhưng hôm nay nó ướt, hai bên vệ đường là những bông hoa cúc dại được các cụ già trồng. Bảo Uyên nhanh chân chạy đến trường. Cô đang mong ngóng gặp lại các bạn, những người bạn đã đồng hành trang sách cùng cô trong 6 năm qua. Vừa đi, cô vừa nhảy chân sáo. Hôm nay, sao cô vui đến thế? Cô đến trường, đứng trước cổng trường, dòng chữ màu vàng kim hiện lên trên tấm bảng màu xanh lập lờ. Trường phổ thông Ngàn Kim Liên. Trường Ngàn Kim Liên là một ngôi trường to, đẹp, các tiện nghi ở đây đều là thuộc hàng đắt giá. Các học sinh được học ở đây đều là con nhà danh giá. Những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt sẽ không cần đóng học phí với điều kiện là phải có IQ cao ngất. Cùng học với học sinh là đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm, được xuất phát từ trường sư phạm danh tiếng. Bảo Uyên mỉm cười, cô lướt qua cổng trường. Lên tầng 3, cô đi thẳng xuống cuối hàng lang nơi lớp 12A10 của cô ở đó. Cô thở dài, mở cánh cửa phòng ra. Lớp trưởng, xin chào mọi người. Bảo Uyên vẫy tay. Hey, Uyên, nhớ bà quá cơ. Kiều Ly, cô bạn thân của Bảo Uyên đến ôm lấy cô. Trời ơi, Ly, tôi ngạt thở. Bảo Uyên khổ sở kêu lên. Bà, hu hu nhớ bà mới ôm bà thì bà lại. Hey. Kiều Ly thút thít, trời ơi là trời, Ly ơi là Ly, bà là học sinh lớp 12 mà sao cứ như con nít con nôi vậy. Minh Di nói, kệ tôi, Kiều Ly phồng má, ủa, tụi con trai chưa đến hả? Bảo Uyên ngồi xuống chỗ hỏi, tôi không biết, bình thường là tụi đó đến sớm lắm mà. Ngọc Anh chống tay nói, hay là, tụi nó chuyển lớp rồi nhỉ? Gia Tuệ ngây thơ hỏi, Gia Tuệ. Nếu thật là vậy thì từ nay lớp mình chỉ có 5 học sinh thôi hả? Kiều Ly nhăn mặt, thôi nào Lily tỉ tỉ. Ai chẳng biết bà không nỡ xa boyfriend của bà. Gia Tuệ chớp chớp mắt. Gia Tuệ, Kiều Ly hét lên. Cạch, cửa lớp bật mở. 5 chàng trai đẹp như thiên sứ bước vào. Trên môi mỗi người nở một nụ cười đẹp ngất ngây con gà tây. Ui ui, ai làm Ly baby của tôi giận thế này? Gia Bảo chạy đến bên Kiều Ly suýt xoa. Hích, hích, Bảo ơi, tụi nó bắt nạt Ly. Kiều Ly thút thít, là ai? Gia Bảo tức giận, là tôi nè, là tôi làm cho baby của ông khóc đó. Gia Tuệ chớp chớp mắt. Baby à, nói thật nhé, tôi rất thương baby Lily đó. Nhưng mà, tôi không muốn chết sớm. Gia Bảo tắt mồ hôi nói. Đúng là đồ hèn. Kiều Ly tức giận. Thôi nào Ly, bà tha cho Bảo ca ca đi. Trên đời này nó thích bà nhất và cũng chị Gia Tuệ nhất đó. Hải Anh cười cười. Ừ, nể tình ca ca Hải Anh đáng mến. Tôi đờ cho ông đó. Kiều Ly nói. Cảm ơn bà, đội ơn ông. Gia Bảo thút thít. À, lớp trưởng, kỳ nghỉ thế nào? Thiên Minh hỏi. Vẫn thế. Bảo Uyên nhún vai. Vẫn thế. Cho một từ chính xác hộ cái. Phúc Nam nhăn mặt, thì, Bảo Uyên ấp úng, đừng nói ba mẹ bà lại đi công tác, sau đó bà ở với bà gì ác quái đó nhá. Ngọc Anh nói, ừ, Bảo Uyên gật gù. Uyên, vậy họ có làm gì bà không? Kiều Ly hỏi, không có, ừ vậy tốt quá. Nhật Phong cười, thôi vô chỗ ngồi bà con ơi. Lão trưởng sắp vô kìa. Đức Huy kêu lớn, biết rồi. Ngọc Đức cằn nhằn, thôi đi Đức. Ông làm ơn bỏ họ cái tai nghe ra cái. Minh Di cầu nhào. Không thích. Ngọc Đức hờ hững đáp. Lớp trưởng. Cả tụi. Trừ Đức. Đồng Thanh. E hèm. Ngọc Đức. Bảo Uyên nghiêm giọng. Thôi được rồi. Ngọc Đức uể oải. Lớp trưởng tuyệt vời. Cạch. Cánh cửa lớp học mở. Một phụ nữ bước vào. Khuôn mặt tươi tắn với má núm đồng tiền tuyệt đẹp. Lão trưởng. Chào A10. Thế nào kỳ nghỉ vui không các con? Dạ vui. Thế còn cô Lam? Ừ. Cũng tạm ổn các con ạ, cô Lam tươi tắn nói. Cô Lam là giáo viên đầu tiên chịu nhận làm chủ nhiệm lớp 12A10. Cô rất dịu dàng, thương A10 như con của mình. Nhưng một khi cô nổi điên lên thì sẽ có hai con đường. Chế và sống. Ender chép một cách chương.